sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 265, nữ thần chiến tranh và trí tuệ 3, góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Tề Nhạc lập tức đại hỉ, đây là Song Phi nha. Tốt như Nguyệt Anh phát hiện em càng ngày càng tốt rồi đấy. Không có bất cứ nữ nhân nào đồng ý cùng hưởng trượng phu cả, Hải Như Nguyệt cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà nàng không cách nào tiếp thu toàn bộ mưa móc của hắn được, bởi vì mình nàng không cách nào thỏa mãn dục vọng của Tề Nhạc, nếu sau này hắn ra ngoài ăn vụng còn không bằng đem Minh Minh kéo vào bên cạnh mình hình thành chiến tuyến thì tốt hơn. Anh đấy, trong đầu toàn tư tưởng dâm dục, không được ồn ào, em vừa suy nghĩ, đại khái đã có chút suy đoán. Theo lời anh nói, tên Lâm Nhất Phàm là con trai tổng thống còn tôn kính nữ tử tóc tím kia như vậy xem ra, nữ tử tóc tím kia rất có khả năng là người thừa kế thần cách của thần, chính là vương của thủ hộ giả Hy Lạp thế hệ này. Mà trong nữ thần của Hy Lạp người cường đại không ít nhưng người có thể điều khiến thần bộc mạnh như Tác Tác, sợ rằng cũng chỉ có một người. Cũng chỉ có nàng, mới có thể có được thần bộc mạnh như vậy, hoặc nói chính là thủ hộ giả của nàng. Tề Nhạc hiếu kỳ nói. Được rồi, Như Nguyệt không nên úp mở nữa, rốt cuộc là thần cách gì? Hải Như Nguyệt ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng chói của nàng có thần sắc ngưng trọng, nhìn qua Tề Nhạc nói. Chỉ có thể là nữ thần trưởng quản chiến tranh, Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói. Nữ thần trưởng quản chiến tranh, anh không dành thần thoại Hy Lạp đoán chừng em nói tên anh cũng không biết. Đột nhiên Hải Như Nguyệt cười lên, nói. Không, có lẽ nhân vật này trong thần thoại Hy Lạp không ai không biết nhưng khẳng định anh cũng biết rõ. Bởi vì người trẻ tuổi trong chúng ta, khi còn bé có ai không xem manga của nước Thái Dương chứ? Con mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói. Ý của em nói chính là bộ manga Thánh Đấu Sĩ phải không? À hát, Như Nguyệt em sẽ không nói cho anh biết cô gái tóc tím kia chính là. Hải Như Nguyệt kiên định gật gật đầu, nói. Nếu như em đoán không sai, nàng kế thừa chính là thần cách của nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena. Là nữ thần mạnh nhất, nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena cùng với nữ thần ánh trăng Phoebus và nữ thần săn bắn Diana là ba nữ thần xử nữ. Trong đó, chỉ có Athena có được danh hiệu chủ thần. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Hải Như Nguyệt. Trời ơi, Athena, chẳng lẽ thật sự là Athena? Người hôm qua anh giao thủ là ai? Chẳng lẽ là Thánh Đấu Sĩ Hoàng Kim sao? Hải Như Nguyệt tức giận nói. Anh đấy, cho anh đi tới trường học mà không chịu học Hy Lạp có ai là Thánh Đấu Sĩ đâu. Chỉ là hư cấu của đám tác giả manga thôi. Thánh Đấu Sĩ Hoàng Kim trong manga chỉ là hư cấu từ thần thoại Hy Lạp. Mà thần thoại Hy Lạp chân chính, nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena là em gái của Thái Dương thần Apollo, mà thủ hộ Thái Dương thần Apollo chính là 12 kim ô, mà thủ hộ Athena chính là chúa tể 12 cung hoàng đạo, bọn họ cũng không xưng là Thánh Đấu Sĩ. Trong thần thoại Hy Lạp, bọn họ được gọi là thủ hộ giả chòm sao, đồng thời cũng có thể gọi là thần bộc của Athena. Đám người nước Thái Dương kia gọi là Thánh Đấu Sĩ, kỳ thật chỉ tham khảo thập nhị tinh tọa thủ hộ giả mà thành. Hiện tại có rất nhiều người trẻ tuổi các quốc gia xem Thánh Đấu Sĩ là của nước Thái Dương, kỳ thật căn bản không phải là như vậy, cũng căn bản không có Thánh Đấu Sĩ tồn tại. Thập nhị tinh tọa thủ hộ giả là của thần thoại Hy Lạp, đó là văn hóa thuộc về Hy Lạp, bọn họ cùng nữ. Gocchuyenaudio.com Thần Athena, đều là một trong những biểu tượng kiêu ngạo của Hy Lạp. Cho nên, anh phải biết một chuyện, vĩnh viễn không nên liên hệ bọn họ với Thánh Đấu Sĩ, nếu không anh sẽ nhận thức sai lầm thật lớn. Tề Nhạc chợt nói, đám người nước Thái Dương kia đúng là không tốt gì, quốc gia mình không có văn hóa, lại đi tham khảo quốc gia khác. Hải Như Nguyệt gật gật đầu, nói, bây giờ không quản đám nước Thái Dương như thế nào, chúng ta đã có thể khẳng định đối phương là nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena, như vậy chúng ta làm việc phải cẩn thận, cho dù hiện tại năng lực của Athena còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Ngày hôm qua Tác Tác chiến đấu với anh, theo năng lực cùng tính cách mà nhìn, em nghĩ, nàng hẳn là thủ hộ giả chòm sao Thiên Hạt. Thiên Hạt, khi anh nhìn Tác Tác này rất biến thái, đúng là mỹ nữ bò cặp mọc đuôi độc rồi. Nghĩ tới ánh mắt tràn ngập mị hoặc của Tác Tác, trong lòng Tề Nhạc thầm run sợ, tuy nhiên thực lực Tác Tác chưa hẳn mạnh hơn mình, nhưng mà chiến thuật tâm lý và thần thái của nàng thật sự dễ dàng khiến người ta mắc câu, tập tính của mình là lưu manh, ngàn vạn lần không nên để sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Hải Như Nguyệt nhíu mày, nói, một Thiên Hạt đã lợi hại như thế, không biết Athena có năng lực gì. Nếu như chỉ có hai người đi theo nàng thì tốt, nếu nhiều hơn mấy tên thủ hộ giả khác, sợ rằng chúng ta rất khó đối phó. Khó trách sinh thiếu thủ hộ thần thế hệ này của chúng ta lại xuất hiện nhiều cầm tinh biến dị cường đại như vậy, ngay cả anh cũng lợi hại hơn các kỳ lân trước kia. Thì ra đối thủ chủ yếu của chúng ta là lại nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena cùng với thập nhị tinh tọa thủ hộ giả. Tề Nhạc tức giận nói, dù sao đều là xử nữ kế thừa thần cách cũng nên tục nữ một chút chứ. Hải Như Nguyệt dùng ngón tay đâm đâm vào lồng ngực Tề Nhạc nói. Anh nghĩ thật đẹp, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, theo em được biết người thừa kế thần cách thủ hộ giả Hy Lạp các thời đại đều là chủ thần. Trong các chủ thần của thần thoại Hy Lạp khó đối phó nhất cũng không phải thần Vương Zeus, cũng không phải thái dương thần Apollo. Mà là hai chủ thần một chính một tà, trong đó đại biểu chính nghĩa cùng quang minh, đó là Athena, mà đại biểu tà ác cùng hắc ám, chính là minh vương Hades, vận khí của chúng ta tốt hơn một chút. Nhưng mà may mắn không phải minh vương Hades, nếu như là hắn, chúng ta càng không may. Dù sao, tự ý nào đó Athena vẫn thuộc về chính nghĩa, nàng dẫn thần bộc chiến đấu, ít nhất không gặp công kích tà ác gì. Tề Nhạc nói, Như Nguyệt, vậy em nói xem 12 sinh tiếu thủ hộ thần của chúng ta mạnh hơn hay thập nhị tinh tọa thủ hộ giả mạnh hơn? Như Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói, thế giới này là cân đối. Tuy em không biết ai là mạnh nhất nhưng em đoán chừng, nếu như tu luyện tới cảnh giới mạnh nhất thực lực cũng không kém nhau bao nhiêu. Nhưng mà em không rõ sau này anh và Athena là thế nào. Từ khi có sinh tiếu thủ hộ thần đến nay, anh chính là kỳ lân có được thực lực mạnh nhất. Thực lực của anh là ba vân, lại có thể sánh ngang với bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai của em. Thực không tưởng tượng nổi thực lực khi anh đạt tới chín vân, thực lực mạnh tới mức độ nào. Em nghĩ, có lẽ cũng không chênh lệch với nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena đâu. Cách chương.